Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, lại vào bắt đầu. Hoàng đế chắp tay, gặp qua Thượng Tiên, Viêm đế chắp tay nói, gặp qua Thượng Tiên, tại hai vị chuẩn đế xem ra, Dương An ủng có như thế không thể tưởng tượng thần thông. Khẳng định là tiên nhân. Dương An khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ, Hoàng đế cùng Viêm đế sớm có lời nói muốn hỏi Dương An. Lúc này, gặp Dương An làm người theo hòa, lúc này hỏi nói, Thượng Tiên, dám hỏi thế gian có tiên hay không? Xin hỏi Thượng Thiên, có tiên hay không? Dương An nói, cái này tựa như là Thanh Đồng Tiên Điện bên trong một câu a. Hoàng đế nói, phàm là người tu hành, đều muốn biết rõ Thượng Thiên phải chăng có tiên. Dương An nói, các ngươi bản thể là Đại Đế, không có Đại Đế ký ức truyền thừa sao? Đại Đế hẳn là biết rõ, thế gian đến cùng có tiên hay không? Dương An biết rõ, trở thành Đại Đế về sau, liền có thể đi vào tiên lộ. Vô Thủy Đại Đế cùng Không Chết Thiên Hoàng liền ở trên tiên lộ tranh phong. Nếu có chi nhớ, chúng ta vẫn là Đại Đế. Viêm Đế nói, Dương An nghe vậy, minh bạch, những này Đại Đế chuyển thế chi pháp cùng hắn chuyển thế chi pháp không giống nhau. Hắn là giữ lại chi nhớ, đã mất đi thần thông, mà những này Đại Đế chỉ lưu bên dưới Đại Đế chi thân. Nhưng không có Đại Đế chi nhớ, có lẽ chỉ có một ít tiềm thức. Dương An biết rõ Đại Đế muốn chính là cái gì. Hắn xuất ra một khối thần giản, bả vô tướng thế giới sự tình ghi chép đến thần giản bên trong. Sau đó, ném cho Viêm Đế, nói, đây là thượng giới tin tức. Viêm Đế tiếp nhận thần giản về sau, lập tức dùng thần thức dò vào thần giản. Khi hắn xem hết thần giản bên trong tin tức, đứng chết chân tại chỗ. Lập tức, Hoàng đế từ Viêm đế trên tay đoạt lấy thần giản, dùng thần thức dò xét. Khi hoàng đế sau khi xem xong, khiếp sợ nói, đây chính là thượng giới. Đúng, Dương An nói, ta cho các ngươi coi trọng giới tin tức, liền một cái mục đích, mời các ngươi vi tổng cát, giúp ta quản sự toàn bộ thế giới, cũng giúp ta đả thông toàn bộ thế giới mạch lạc. Công thành về sau, ta đưa các ngươi một cái đạo quả, để cho các ngươi phi thăng thượng giới. Như thế nào? Tốt, hoàng đế quả quyết nói. Hắn có trị quốc chi năng. Hắn tin tưởng, mình có thể bả một cái thế giới quản lý tốt. Đương nhiên, Dương An cũng là coi trọng hoàng đế trị quốc chi năng. Tốt, Viêm đế ứng dưới, sự tình giải quyết. Dương An đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Tiểu Vũ biết rõ Dương An muốn rời khỏi địa cầu. Nàng có chút không thôi nói. Dương An, ngươi ly khai giá một năm. Ta cùng Chu Nhược Lan, Lý Đan trở thành hảo tỉ muội. Ta muốn cùng các nàng đạo đường. Dương An điểm điểm đầu. Nói, được, ngươi dẫn đường đi. Mộ Dung Tiểu Vũ từ không gian giới tử bên trong xuất ra một cỗ xe bay. Nói, lên xe đi. Dương An sau khi lên xe, mỉm cười nói, ngươi cũng ưa thích ngồi xe à? Đúng vậy à, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, vẫn là ngồi xe bay thuận tiện, có thể tiết kiệm năng lượng. Ếch, Dương An im lặng, cấp thấp tu sĩ lúc phi hành cần tiêu hao đại lượng nguyên lực. Nhưng là, tu sĩ cấp cao phi hành lại tương đương với bản năng. Như phàm nhân bước đi, tiêu hao cũng không lớn. Mộ Dung Tiểu Vũ bả xe bay mở ra một tòa trăm tầng cao lâu mái nhà. Sau đó, nhảy xuống xe, hô nói, Nhược Lan, Đan Đan, ta tới. Mái nhà đã cải biến qua, nhìn qua, giống một tòa hoa viên. Dương An nói, nơi này phong cảnh không tệ a. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Nhược Lan cùng Đan Đan nói, trước kia ở thấp bé căn phòng, hiện mặt có tiền, liền muốn ở cao lầu, còn muốn ở mái nhà. Cho nên, các nàng bà cả tòa lâu đều mua lại. Ngô Dương An sửng sốt một dưới. Mộ Dung Tiểu Vũ bay đến thiên thai bể bơi một bên. Đối tại trong bể bơi bơi lội Chu Nhược Lan cùng Lý Đan Hô nói. Hai người các ngươi vị đến là Nhàn Nhã a, lại ở chỗ này bơi lội. Chu Nhược Lan cùng Lý Đan nằm thẳng ở trên mặt nước. Hai nữ tu tiên về sau, khí chất đại biến, như tiên nữ, da thịt trong suốt như ngọc, dáng người mỹ lệ. Dương An chợt nhìn đến, tán thưởng một câu, xinh đẹp a. Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ hừ một tiếng, nói, thế nào, lại coi trọng người ta, muốn nạp làm hậu cung. Ếch, Dương An lúng túng nói, không, không có. Chu Nhược Lan cùng Lý Đan nhìn thấy Dương An về sau, trong lòng giật mình, phi thân lên, rơi xuống bể bơi một bên, cung kính nói, tham kiến thiên đế, bây giờ, các nàng đã có thể kết nối vạn giới lưới. Bởi vậy, hai nữ đều biết đạo Dương An thân phận. Đồng thời, hai nữ cũng phi thường may mắn, mình vậy mà có thể gặp được đến thiên đế, còn được đến thiên đế truyền đạo. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, An, An, cùng hắn khách khí cái gì a? Ngươi liền coi hắn là một cái người bình thường đi. Dương An nói đến, chúng ta cũng là bạn cũ, mọi người tùy ý liền tốt. Chu Nhược Lan cùng Lý Đan gặp Dương An không có tự cao tự đại, tâm lý đã thả lỏng một chút. Chu Nhược Lan nói, xem ra thiên đế vẫn là như cũ a. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, hắn a liền ưa thích chạy loạn khắp nơi. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Nhược Lan, Đan Đan, Dương An nói, muốn đi Bắc Đầu Tinh, các ngươi đâu? Chu Nhược Lan nói, ta tạm thời không đi, trên địa cầu có thân nhân của nàng cùng bằng hữu bạn, còn có sự nghiệp của nàng, mà lại, bây giờ trái đất đã đại thay đổi, trở thành một khỏa khổng lồ sinh mệnh cổ tinh, kỳ địa vực cùng Bắc Đầu Tinh không sai biệt lắm, cũng phi thường thích hợp tu hành. Lý Đan lung lay đầu, nói, ta cũng không muốn đi Bắc Đầu Tinh. Bất quá, Lý Đan đối Bắc Đầu Tinh lại có một tia hướng tới. Nàng lại tiếp lấy nói, về sau, chúng ta có thể sẽ đi Bắc Đầu Tinh. Tốt a, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, vậy chúng ta như vậy đạo tạm biệt. Chu Nhược Lan nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ y y đáng vẻ không bỏ, mỉm cười, nói, Tiểu Vũ, hiện tại, Võng Lạc phát đạt, giống như ngươi nghĩ tới chúng ta, có thể gọi điện thoại, cũng có thể video trò chuyện chơi à, Dương An nói. Kỳ thực, trái đất cùng Bắc Đầu Tinh khoảng cách cũng không xa. Dừng ngang, Chu Nhược Lan bĩu môi, nói, đó là bề ngoài đối với ngươi mà nói à. Bây giờ, nàng vẻn vẹn tu luyện một năm, ngay cả bay cũng sẽ không, chỉ có thể thi triển khinh công. Từ trái đất đến Bắc Đầu Tinh, đối với nàng tới nói, đó là xa không thể chạm khoảng cách. Dương An nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta tại kinh đô bố trí một cái truyền tống trận. Hai ngày sau đó, Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ trở lại Bắc Đầu Tinh, cũng đi vào Bắc Vực. Đương nhiên, Dương An đến Bắc Đầu Tinh trước đó, cũng đi xem một bên dưới Diệp Phàm. Bây giờ, Diệp Phàm cùng Hứa Quỳnh cùng một chỗ, tạm thời không muốn về Bắc Đầu Tinh. Diệp Phàm nói, chờ đại thế tiến đến, vạn tộc thức tỉnh, hắn lại về Bắc Đầu Tinh. Bắc Vực có mấy cái địa phương nổi danh nhất, một cái là Thái Sơ Cổ Quáng. Thái Sơ Cổ Quáng là sinh mệnh cấm khu một trong. Một cái là Thánh Thành. Truyền thuyết, Thánh Thành là trên trời đến rơi xuống tiên thành. Thánh Thành bên trong có thượng cổ đại trận. Một cái là Tử Sơn. Tử Sơn vốn là không chết thiên hoàng Lăng Tẩm, về sau, bị Vô Thủy chiếm cư, dùng Vô Thủy Trung trấn áp. Dương An mang theo Mộ Dung Tiểu Vũ đi vào Thánh Thành, đi ngang qua Thiên Toàn Thánh Địa địa điểm cũ, gặp được một lưng gù lão nhân. nhưng không có gặp đến lão già điên. Dương An phỏng đoán, giống như theo lúc đầu Quỷ Tích đi, lão Phong tử hẳn là sẽ đi Tử Vi Đế Tinh. Hiện tại, không biết rằng lão Phong tử đi đâu. Khom người, lão nhân là một cái thánh nhân. Hắn nhìn thấy Dương An về sau, tâm thần chấn động, cung kính nói, gặp qua đại đế. Dương An nói, ngươi gặp qua lão Phong tử sao? Hồi đại đế, đã gặp. Khom người, lão nhân nói. Mộ Dung Tiểu Vũ kỳ quái nói, Dương An, người này nhìn giống một phàm nhân, thế nhưng là, nhìn kỹ, lại cảm thấy thâm bất khả trắc. Dương An cười nói, hắn là một cái thánh nhân. A, Mộ Dung Tiểu Vũ vô pháp tưởng tượng, thánh nhân lại là cái dạng này. Dương An nói, Phong lão nhân hẳn là đi tìm phục sinh phương pháp. Khom người, lão nhân nói, đa tạ đại đế chỉ điểm. Hắn biết rõ, nếu như không có trước mắt vị này đại đế chỉ điểm, Phong lão nhân không biết rằng phục sinh chi pháp, mà hắn cũng sống không được bao lâu. Bây giờ, Phong lão nhân truyền một thiên tiên pháp cho hắn, để hắn có hy vọng chứng đạo. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ rời đi Thiên Toàn địa điểm cũ sau, nói, Tiểu Vũ, Thánh Thành nổi danh nhất đúng vậy Đổ Thạch, đi, chúng ta cũng đi chơi. Tốt, Mộ Dung Tiểu Vũ ứng nói. Nàng tại vạn giới lưới nhìn qua Đổ Thạch video. Bây giờ, già thiên thế giới đã liên thông thế giới khác. Một số có tiền dị thế giới cường giả có thể thanh toán khổng lồ vượt giới phí, đi vào già thiên thế giới tầm bảo cùng tu hành. Bởi vậy, cũng có một chút dị thế giới cường giả đến Thánh Thành Đổ Thạch. Dương An mang theo Mộ Dung Tiểu Vũ đi vào Diêu Quang Thạch Phường. Nghĩ thầm, giống như theo lúc đầu Quỷ Tích đi, Diệp Phàm lại ở chỗ này mở ra một cái con khỉ, một cái thần nữ. Bây giờ, Diệp Phàm còn trên địa cầu, liền để cho ta tới mở đi. Thánh Thành thiên địa linh kiệt, cường giả ẩn hiện, còn có rất nhiều thiên chi kiều tử đến Thánh Thành du ngoạn. Không phải sao? Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ vừa đi vào giao động ít thạch phường, lại đụng phải một cái uy vũ người trẻ tuổi cùng một cái xinh đẹp tiểu ni cô. Nếu là cái kia uy vũ người trẻ tuổi đơn độc xuất hiện, Dương An có lẽ nhận không ra, nhưng là hắn cùng một cái xinh đẹp tiểu ni cô đi cùng một chỗ. Dương An suy đoán nói, chẳng lẽ nói, vị này là đại hạ hoàng tử cùng đại hạ quốc tiểu công chúa. Tiểu ni cô gặp Dương An nhìn về phía nàng, khẽ nhíu mày. Mộ Dung Tiểu Vũ phát hiện Dương An ánh mắt, nói, Dương An, người biết nàng. Dương An nói, hai người này đến từ hoàng tộc, một cái là hoàng tử, một cái là công chúa. A, Mộ Dung Tiểu Vũ thở nhẹ ra âm thanh, nàng không nghĩ tới công chúa lại là một cái tiểu ni cô. Đại hạ hoàng tử cùng đại hạ công chủ đều là tu sĩ. Dù cho Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ tiếng nói không lớn, vẫn có thể nghe rõ ràng. Bất quá, hai người cũng không kỳ quái. Bọn hắn là người có thân phận, đại đa số người đều biết bọn hắn. Dương An nghĩ, nếu là Diệp Phàm ở chỗ này, có lẽ sẽ đối tiểu ni cô hiếu kỳ a. Dương An chỉ là nhìn thoáng qua đại hạ hoàng tử cùng đại hạ công chủ, liền nói, Tiểu Vũ, đi, chúng ta đi bên trong vườn, ở trong đó mới có bảo vật. Người chung quanh nghe được Dương An nói lời, một số người nhịn không được cười nói, huynh đệ, ngươi vừa tới Thánh Thành a? Thế nào? Dương An nhàn nhạt nói, lời mới vừa nói người lại nói, nếu như là tiểu thạch phường, đến không có gì quy củ, nơi này chính là Diêu Quang Thánh Địa Thạch Phường, kỳ chân vô số, muốn vào bên trong vườn, liền cần chứng minh thực lực, hoặc là chứng minh thân phận của mình. Cái này một dưới, Dương An minh bạch, hắn nhớ kỹ, Diệp Phàm vào bên trong vườn trước đó, cùng người đổ đấu một lần, tại không đáng chú ý đống đá bên trong tìm được dị chủng nguyên. Bây giờ, Dương An đã thành đạo, chẳng những có thiên nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ Nhãn, còn có Đạo Chi Thần Mắt. Do Diệp Phàm tu luyện Nguyên Thiên Nhãn Thần Diệu ức vạn lần, có thể thấy rõ vô tướng thế giới, xem thấu nguyên thạch, tự nhiên không tại lời nói dưới. Dương An mở ra thiên nhãn, nhìn lướt qua chung quanh nguyên thạch, hắn có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, lại không nhìn thấy nguyên thạch bên trong đến cùng có đồ vật gì. Dương An nghĩ, nguyên thạch quả nhiên kỳ diệu, có thể ngăn cản thiên nhãn dò xét. Lập tức, Dương An mở ra Đạo Chi Thần Mắt. Đây là nhãn thức cùng thần thức kết hợp mà thành Đạo Chi Thần Mắt. Ngay cả huyền hoàng thế giới đều có thể nhìn thấu. Đạo Chi Thần Mắt vừa mở, chư tướng hiển hóa, nhìn thẳng bổn nguyên, nhìn xuyên hư vô. Cái này một dưới, Dương An có thể thấy rõ ràng nguyên trong đá có cái gì. Người bên cạnh không biết rằng Dương An đang làm cái gì, lại nói, huynh đệ, ngươi không có tiền đổ thạch sao? Vẫn là sẽ không đổ thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.